Chàng rể siêu cấp, chương 916. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 916, tự hạ thấp thân phận của chính mình. Sắc mặt của Trần Thiết Tân rất khó coi, nếu là trước kia, hắn hoàn toàn không cần để ý đến sự xuất hiện của Hoàng Kiêu Dũng, nhưng hiện tại, nhà họ Trần đã không còn sức để đối địch với Phủ Thành Chuân nữa. Sức mạnh cá nhân của Hoàng Kiêu Dũng đã vượt xa Trần Thiết Tàn, điều này khiến cho hắn không còn đủ tư cách làm cản trước mặt của Hoàng Kiêu Dũng. Hoàng Kiêu Dũng, chuyện này không liên quan đến ngươi. Trần Thiết Tân nói. Hoàng Kiêu Dũng nhíu mày bất mãn, đi đến trước mặt Trần Thiết Tân, ánh mắt sáng như ngọn đuốc nói. Ta chính là con trai của thành chủ, ngươi giết người ở thành Long Văn của ta thì tại sao lại không liên quan đến ta? Trần Thiết Tân, lá gan của ngươi cũng thật lớn, chẳng lẽ thành Long Văn của ta là nơi ngươi có thể làm cản sao? Trần Thiết Tân không nói nên lời, giết người vốn là điều cấm kỵ, dưới tình huống không ai biết, hắn có thể làm những gì hắn muốn nhưng đây là ở trước mặt Hoàng Kiêu Dũng con trai của thành chủ, một khi hắn làm như vậy chính là phạm tội bị bỏ tù. Hoàng Kiêu Dũng, lẽ nào ngươi không giết người này sao? Trần Thiết Tân nói, trước kia Hoàng Kiêu Dũng rất căm ghét Hàn Tam Thiên, bởi vì Hàn Tam Thiên đã cướp mất Trần Yên Nhiên, cho nên Trần Thiết Tân hy vọng lợi dụng điều này để thuyết phục Hoàng Kiêu Dũng. Muốn Hàn Tam Thiên chết đã là suy nghĩ từ rất lâu của Hoàng Kiêu Dũng, hiện tại Hoàng Kiên Dũng lại là đồ đệ của Hàn Tam Thiên, tại sao hắn ta lại muốn Hàn Tam Thiên chết chứ? Trần Thiết Tân, ta đường đường là con trai của thành chủ, so đo với một người dân bình thường làm gì, hơn nữa ta sớm đã không còn để muội muội của ngươi vào trong mắt, nhưng còn ngươi, trước đây ta không để bụng, bây giờ ghi lại vào số, ta sẽ từ từ tỉnh với ngươi. Hoàng Kiêu Dũng nói. Trần Thiết Tân cắn chặt răng, hắn biết Hoàng Kiêu Dũng nói rõ hắn ta tới đây là vì Trần Thiết Tân, trước đây nhất định hắn ta rất muốn chút giận, đúng lúc lại để hắn ta bắt được cơ hội này. Hoàng Kiêu Dũng, hiện tại ngươi đã là cao thủ ngũ đăng, còn muốn tính số với ta sao? Hoàng Kiêu Dũng hơi sửng sốt, lập tức ngước mặt lên trời cười to. Ha ha ha, Trần Thiết Tân tự hạ thấp thân phận của mình để tìm kiếm sự thỏa hiệp, đây có còn là Trần Thiết tên của trước kia không? Hoàng Kiêu Dũng có thể nhớ rõ, năm đó Trần Thiết Tân đột phá cảnh giới nhị đẳng, đã không ít lần ở trước mặt Hoàng Kiêu Dũng diễu võ dương oai, hơn nữa khi đó hắn còn nói khoác rằng sau này chính mình sẽ trở thành một kẻ mạnh thực sự, thường xuyên chê bai Hoàng Kiêu Dũng là đồ vô dụng. Khi đó Hoàng Hầu Giật vẫn là con rối của ba gia tộc lớn, nên cho dù Hoàng Kiêu Dũng thân là con trai của thành chủ cũng không dám phản bác lại lời nói của Trần Thiết Tân. Giờ đây, Phủ Thành Chủ đã thoát khỏi sự thao túng của ba gia tộc lớn, hơn nữa một mình sức mạnh của Hoàng Kiêu Dũng cũng đủ đè ép Trần Thiết Tân. Trần Thiết Tân, không nghĩ tới cái miệng ích của ngươi, cung co đn không y ra được những lời như vậy. Hoàng Kiêu Dũng nói, Trần Thiết Tân sớm đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Hoàng Kiêu Dũng sỉ nhục, dù sao năm đó hắn cũng đã đối xử với Hoàng Kiêu Dũng như vậy, đây chỉ có thể xem như nhân quả báo ứng mà thôi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Trần Thiết Tân nói, cháu chật chật, vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng cảm thân lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiết Tân, nếu ta nhớ không lầm, năm đó ngươi còn khoe khoang trước mặt ta, nói rằng một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh thực sự. Nhưng hiện tại xem ra tình khoe khoang của ngươi hơi lớn đó, ta đã tới ngũ đẳng cánh, còn ngươi, vẫn đứng ở nhị đẳng cánh. Trần Thiết Tân vẫn cho rằng bản thân nỗ lực nhưng không được đền đáp, chẳng qua là Hoàng Kiêu Dũng gặp may thôi, cho nên trong lòng của hắn rất không phục. Sau khi nghe được những lời này của Hoàng Kiêu Dũng, trong lòng Trần Thiết Tân càng thêm không phục, nhưng hắn vẫn phải nhịn vì hắn còn hy vọng Hoàng Kiêu Dũng có thể giúp hắn tiến cử với sư phụ. Ta nói rồi một ngày nào đó ta sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ vẫn chưa đến thôi, nhưng ta cũng không nói ngươi sẽ không trở nên mạnh mẽ, đúng không? Trần Thiết Tân nói, Hoàng Kiêu Dũng không có kiên nhẫn nhìn thoáng qua Trần Thiết Tân rồi nói. Đừng chơi trò chữ nghĩa với ta, ta không giỏi bộ môn này, nhanh chóng dẫn người của ngươi cút đi, sau này còn để ta gặp được ngươi phô trương lớn như vậy ở thành Long Vân, ta nhất định không bỏ qua cho nhà họ Trần. Trần Thiết Tân vội vàng gật đầu, dẫn theo hạ nhân của nhà họ Trần bỏ đi. Hắn không dám ở lâu, cho dù rất muốn giết Hàn Tam Thiên, nhưng hắn cũng không có lá gan ra tay trước mặt Hoàng Kiêu Dũng, suy cho cùng thì hiện tại thành Long Vân đã bị phủ thành chủ khống chế hoàn toàn, Trần Thiết Tân hiểu rõ nếu đối địch với Hoàng Kiêu Dũng sẽ có kết cục gì. Sau khi đợi đám người Trần Thiết Tân đi hết, lúc này Hoàng Kiêu Dũng mới đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Sư phụ, tên đó đúng là mắt mù, còn dám tới tìm người gây phiền phức, nếu ta không tới kịp chỉ sợ hôm nay hắn chết chắc rồi. Hàn Tam Thiên cười nhạt nói. Hoàng Kiêu Dũng, bây giờ lá gan của anh càng lúc càng lớn, còn dám quanh co lòng vòng thử ta. Chấm, Hoàng Kiêu Dũng liên tục xua tay, giải thích, sư phụ ta không có ý đó, ngài hiểu lầm rồi. Hàn Tam Thiên thở dài một hơi, nói, Nếu không phải anh tới, hôm nay hắn quả thực sẽ chết vì hắn cũng không có ý định buông tha cho tôi. Mí mắt của Hoàng Kiêu Dũng nhảy lên, nói như vậy, Trần Thiết Tân đúng là gặp may, chỉ kém một bước nữa hắn đã trở thành cái xác chết. Đúng rồi, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Hàn Tam Thiên hỏi Hoàng Kiêu Dũng. Sư phụ, người mà ta phải đi toàn bộ đều nói là không tìm thấy muội muội của người. Hoàng Kiêu Dũng nói, cả thành Long Vân và những thôn xóm gần đó đã bị thủ hạ của hắn ta đào ba thước, nhưng một chút tin tức cũng không có. Theo Hoàng Kiêu Dũng thì muội muội của Hàn Tam Thiên căn bản không có ở thành Long Vân. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ thở dài, Khương Oánh Oánh tiến vào thông đạo cùng lúc với anh, sao hai người lại không ở cùng một nơi, hơn nửa thế giới hiên viên to lớn như vậy, Khương Oánh Oánh không ở thành Long Vân, vậy thì ở đâu? Một vấn đề làm cho Hàn Tam Thiên càng lo lắng nổi lên trong lòng. Nếu Khương Oánh Oánh thậm chí không có ở trong Hoàng Đình, mà ở một quốc gia khác, việc này sẽ càng trở nên rắc rối. Sắp xếp thêm người, đi đến thành khác để tìm, hiện tại anh có rất nhiều tiến, việc đó sẽ không có vấn đề với anh chứ? Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng quả thực đã lừa gạt không ít tiền của nhà họ Tiêu ở thành Tiêu Lăng, hắn ta không nghĩ số tiền này có công dụng thật sự, nếu Hàn Tam Thiên đã đưa ra yêu cầu như vậy, Hoàng Kiêu Dũng tự nhiên không thể từ chối. Được, sư phụ, ta lập tức đi sắp xếp người. Hoàng Kiêu Dũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi nhà của Hàn Tam Thiên, trên đường Hoàng Kiêu Dũng trở về phủ thành chủ, cảm thấy có người đang theo dõi mình, điều này làm cho hắn ta hơi kỳ lạ, hiện tại sức mạnh của hắn ta đã ở ngũ đẳng cánh, sao lại có người theo dõi hắn? Đây không phải là muốn chết sao? Mà khi người đó xuất hiện cũng không cố ý che giấu bản thân, trực tiếp đi tới trước mặt Hoàng Kiêu Dũng. Trần Thiết Tân, Cách Chương.